Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là giàu chưa từng có. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân khi mà đuổi theo truy tìm dấu vết của Tôn Ngộ Không cũng như là Dương Tiễn thì bất ngờ lại đến hẳn một cái thế giới mới, và thế giới này có vẻ như là mọi người thì coi họ là tầng lớp trên, còn như mé Tần Quân mà xông qua đây thì bọn họ coi đấy là người hạ giới. Ở đây thì hắn gặp phải một cái Tuyền Khải Nữ Hoàng và một tên tên là Hùng Phong Hư Vô. Tên kia thì muốn chấm nút Nữ Hoàng cho nên muốn định đến giao oai với Tần Quân và nhanh chóng bị Tần Quân làm thịt. Vậy thì chúng ta đến với chương này khi mà cuối của phần trước Tần Quân bá đạo tuyên bố rằng cái khu vực này thuộc về hắn, nguyên vị diện thứ 8 là lấy hắn vi tôn. Vậy thì chúng ta hãy xem là chuyện gì xảy ra. Nguyên bá, đi thôi. Tần Quân mở miệng nói xong thả người vọt lên, Lý Nguyên bá theo sát phía sau. Nhìn hai người rời đi, các sinh linh hai mặt nhìn nhau đều cực kỳ rung động. Hùng Phong Hư Vô cứ thế mà chết rồi sao? Thiên Nguyên Đế tộc xuất thế, Đại Nguyên Chư Thiên sắp đổi trời. Tuyền Khải Nữ Hoàng lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hùng Phong Hư Vô đã chết, tiếp xuống nàng phải nghĩ biện pháp đối mặt với lửa giận của Hùng Phong thần vực. Nhưng nàng lại càng hiếu kỳ về Tần Quân. Gia hỏa này thật dám xông tới đế đỉnh thật sao? Có lẽ là ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể tưởng tượng được sự cường đại của đế đỉnh. Người đứng ở trên đỉnh của đế đỉnh kia còn vô cùng kiều hận Thiên Nguyên Đế tộc nữa là khác. Tuyền Khải Nữ Hoàng nói xong, tay trái liền huy động, đấu trường nguyên bản bị tàn phá lần nữa khôi phục nguyên trạng. Sau đó nàng liền biến mất ở chỗ cũ, lưu lại đám sinh linh tiếp tục nghị luận về Tần Quân. Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá phi hành trong tinh không. Tinh không ở trong thương cảnh thần vực rất giống ở chư thiên vũ trụ trong cổ thánh đế đạo. Sao trời trải rộng, khắp nơi đều có ánh sáng lướt qua. Những cái đó đều là sinh linh cả. Sinh linh nơi này đại bộ phận đều lấy ánh sáng để làm hình thái. Ở giữa không trung tràn ngập khí thể cùng loại với thủy nguyên khí, vô sắc vô hình, cũng có thể hấp thu để tu luyện. Tần Quân một bên hấp thu những khí thể này, một bên nhìn Lý Nguyên Bá mà nói: tình huống của Đại Tần Thiên Đình thế nào rồi? Bởi vì cách quá xa mà hắn không cách nào liên hệ với những thiên đế phân thân kia, cũng may là có thể thông qua hệ thống để truyền thừa đưa thần ma tới. Đại sự không ổn, có người hãm hại bệ hạ. Lý Nguyên Bá vội vàng trả lời thao thao bất tuyệt. Tần Quân nghe được cau mày, có người lại dám lừa dối chúng sinh, vì sao ở thủy nguyên thần tộc lại không hề cảm giác có đối phương nhìn trộm? Chẳng lẽ nói là tu vi của đối phương viễn siêu hắn sao? Nếu là như thế thì vì sao không trực tiếp xuất thủ? Tần Quân càng nghĩ càng nghi hoặc, hắn nghĩ đầu tiên là thái dịch hỗn độn, nhưng thái dịch hỗn độn cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn có hấp thủ sau màn mắn không biết sao? Bệ hạ, chúng ta đi đâu đây? Lý Nguyên Bá hỏi. Hắn đã đạt tới đạn diễn thần chi cửu biến, tùy thời có thể đột phá trí thượng thủy nguyên chủ, nhưng hắn vẫn cảm giác được là có rất nhiều khí tức cường mãnh. Nơi này so với Hồng Mông thì khủng bố đâu chỉ hơn gấp đôi. Đi cứu Ngộ Không cùng Nhị Lang, còn hắn có khả năng là bị đế đỉnh bắt đi. Tần Quân trả lời. Hắn không hiểu rõ đế đình thì trước phải tìm hiểu, tìm một chỗ để sưu tập tình báo đã. Hệ thống, triệu hoán thần ma. Tần Quân trong lòng phân phó, mỗi khi đi vào địa phương mới hắn liền muốn triệu hoán thần ma để bắt đầu bố cục. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ, triệu hoán được Can Tương Mạc Tà, đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đối với Can Tương Mạc Tà này, Tần Quân vẫn nghe nói tới, tiếp trước còn thực sự thích bọn hắn. Liền triệu hoán bọn hắn đi, điều ra bảng thuộc tính, khôi phục trí nhớ. Tần Quân tiếp tục phân phó, Lý Nguyên Bá thì đang không ngừng hỏi thăm Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ba vị thần ma quan hệ thân mật cho nên hắn tự nhiên không muốn thua sút hai tên còn lại. Bọn chúng đều mạnh hơn ngươi. Nghe được Tần Quân trả lời, sắc mặt Lý Nguyên Bá phát sầu. Can Tương Mạc Tà, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là kiếm linh, tu vi là địa tiên cảnh tầng 7, công pháp là ma kiếm chi khí. Thần thông là mê hoặc sát tâm, độ trung thành 87/100. Bảng thuộc tính mới xuất hiện, bên cạnh Tần Quân liền có thêm hai bóng người. Chính là Can Tương Mạc Tà, hai người này là một đôi phu thê, khuôn mặt phổ thông, hoàn toàn khác biệt với cái sự tà mị mà mọi người tưởng tượng. Lý Nguyên Bá quay đầu nhìn về phía bọn hắn cũng không lập tức xuất thủ, bởi vì hắn đã tập mãi thành thói quen, khẳng định lại là gia hỏa may mắn được bệ hạ chọn chúng. Các người yếu thật chứ? Tần Quân nhìn chằm chằm vào vợ chồng Can Tương Mạc Tà đang tràn đầy mê man mà nói. Nói xong hắn huy động tay trái truyền cho hai người một đạo thủy nguyên thần lực. Oanh! Ý tức của Can Tương Mạc Tà bắt đầu tăng vọt để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đại khái là trễ nải nửa canh giờ, thì đám người mới tiếp tục đi tới. Mà lúc này tu vi của Can Tương Mạc Tà đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, hai người hồn phách tương liên, tu vi cũng bảo trì nhất trí. Còn hắn được thủy nguyên thần lực của Tần Quân bao phủ, ghé qua trong tinh không, đến bây giờ còn chưa lấy lại được tinh thần. Bệ hạ thật là thần, Mạc Tà trong lòng thầm nghĩ. Trượng phu của nàng cũng nghĩ, đúng vậy, chúng ta phải cố gắng hiệu lực, đây chính là một hồi cơ duyên to lớn. Hai vợ chồng tâm thần giao lưu, chạy không khỏi cái lỗ tai của Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá. Đối với chuyện này bọn hắn cũng không để trong lòng. Thương cảnh thần vực rất rộng lớn, đám người Tần Quân đã bay qua khoảng cách của hai cái hồng mông mà vẫn chưa nhìn thấy giới hạn. Ven đường gặp được không ít tinh cầu có khí tức sinh linh, có mạnh có yếu. Yếu nhất thì cũng như ở huyền đương đại thế giới, còn mạnh nhất thậm chí còn vượt qua cả hồng mông. Cuối cùng Tần Quân mang theo ba vị thần ma tiến vào một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ. Hắn điều ra thần thoại thương thành, bắt đầu vì ba vị thần ma mà lựa chọn bảo bối có thể đề thao cao huyết mạch. Hắn định hấp thu 6 cái thủy nguyên thần tộc tổ còn lại, như vậy hắn sẽ mạnh hơn, đối mặt với đế đỉnh càng có nắm chắc. Sau 5 ngày Tần Quân cường thế đột phá lên chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng. Trước đó ở trong nhiệm vụ chính tuyến mà hắn phát động, mỗi lần đánh giết một vị thủy nguyên thần tộc tổ thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội ân huệ của hệ thống, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, dẫn tới khen thưởng bây giờ đã đạt đến vô cùng phong phú. Hiện tại hắn muốn để bạn ai cũng được, không cần kiêng nẻ gì. Hấp thu xong tất cả thủy nguyên khí của thủy nguyên thần tộc tổ, một cỗ ký ức to lớn liền rót vào trong đầu hắn, chính là ký ức của các thủy nguyên thần tộc tổ. Bên trong có ghi lại nguyên thần tộc sinh ra cùng với phát triển. Nguyên lai sau khi là thủy nguyên thần tộc sinh ra đã từng có tồn tại thần bí giáng lâm, là hắn dạy bảo thủy nguyên thần tộc tu luyện. Cũng bởi vì hắn mở ra viên hắc tử kia, dẫn đến hồng mông thần linh đều không có phát giác được thủy nguyên thần tộc, cho đến thủy nguyên thần tộc cường đại lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bí mật của thủy nguyên thần tộc, thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 cơ hội thần ma chinh triệu, 5 cơ hội hệ thống ân huệ. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh tồn tại thần bí. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ hiểu rõ lịch sử của thủy nguyên thần tộc, nếu ký chủ phát hiện ra vị tồn tại thần bí kia, sẽ thu hoạch được 1 cơ hội cực hạn tạo hóa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội truyền tống thần ma, 1 cơ hội cực hạn giác tỉnh. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân cũng không để trong lòng, hắn mở to mắt thì thào nói, vô luận là ai, vô luận ngươi có mục đích gì, tốt nhất là không nên nhằm vào chấm, nếu không thì chấm sẽ để ngươi hối hận cả đời. Cùng lúc đó thì Lý Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà vội vàng tới gần, huyết mạch của bọn hắn đã đề cao đến cực hạn, không cách nào tăng trưởng thêm nữa. 75 lần đại đạo truyền thừa, 74 lần hồng mông độ kiếp, 76 lần cực hạn giác tỉnh, làm cách nào cũng có thể để cho Can Tương Mạc Tà viễn siêu đại diễn thần chi. Chớ nói chi là Lý Nguyên Bá, hiện tại có thể dựa vào mình để lĩnh ngộ ra chí thượng thủy nguyên chủ, lại thêm cực hạn tạo hóa, siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ cũng không phải là nói chơi. Tiêu, đúng lúc này sâu trong tinh không lướt tới một mũi tên ánh sáng dài cả trăm trượng, xé rách không gian, cấp tốc giết vào trong tinh cầu, bắn đến phía Tần Quân. Lý Nguyên Bá đột nhiên vung ra kim bằng thuần trì, bình một tiếng, kim bằng thuần trì bị mũi tên ánh sáng kia đánh nát. Ừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng để cho Can Tương Mặc Tà, giống như nổi sấm bên tai, ý thức xém chút lâm vào hôn mê. Ống, một đế viêm long khí rít cào lao ra, cường thế đỡ được mũi tên ánh sáng. Hiện nay tu vi của Tần Quân đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, thực lực so sánh với 5 ngày trước mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Ngăn được mũi tên ánh sáng này cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Tay trái của Tần Quân nắm lại, đế viêm long khí nổ tung, quang tiễn cũng nổ cho nát vụn. Tập kích bị hắn cường thế phá giải. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy sâu trong tinh không có một bóng người đang ngạo nghễ mà đứng, lấy cánh tay làm cung, ngón trỏ đang chỉ về phía hắn. Người này mặc khắc y trên vật che vải đen, chỉ lộ ra có đôi mắt thâm thúy mà âm lãnh. Quả nhiên là lợi hại, trách không được có thể giết chết Hùng Phong hư vô. Nam tử áo đen lẩm bẩm, trong lời nói cũng không có âm tình chập chờn, phảng phất không để Tần Quân vào mắt. Thanh âm rơi xuống thì hắn cũng biến mất tại chỗ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đi vào trên không trung đám người Tần Quân. Đây là tốc độ gì? Trong lòng Lý Nguyên Bá hoảng hốt, Can Tương Mạc Tà thậm chí còn không kịp phản ứng. Tần Quân vung quyền đánh tới, lực lượng không gì sánh kịp tập tức chấn vỡ, vân tinh ở dưới chân hóa thành vô số mảnh vụn. Đồng tử của nam tử áo đen co rụt lại, thân hình đảo ngược, giống như thuấn di đi tới phía sau, tay trái hóa đao đâm vào sau lưng Tần Quân, trực chỉ trái tim. Bá, Tần Quân một tay chế trụ cổ tay hắn để hắn không thể động đậy. Giờ khắc này nam tử áo đen mới cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Tần Quân bóp cho cổ tay hắn biến hình. Ngươi! Hắn vừa muốn mở miệng thì vô số thiên đế phân thân xuất hiện chung quanh, thậm chí trên đỉnh đầu dưới chân cũng có, hình thành một cái lồng vây không có góc chết, dọa cho hắn phải trợn to con mắt. Những thiên đế phân thân này tất cả đều có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, ý thức hội tụ vào một chỗ để hắn cảm giác nhục thân mình muốn nổ tung. Ngươi là ai? Mặt của Tần Quân không đổi sắc mà hỏi, chăm chừng là đến từ Hùng Phong Thần Vực. Hùng Phong hư vô chính là vực chủ của Hùng Phong Thần Vực, bị hắn giết, không có khả năng là không gây ra phong bạo. Nam tử áo đen trầm giọng nói, ta là tới giết ngươi, ngươi giết Hùng Phong hư vô mà còn muốn trốn sao? Thanh âm rơi xuống, một đạo quang tiễn từ cơ thể hắn bạo phát muốn đánh tan toàn bộ thiên đế phân thân. Đáng tiếc là các thiên đế phân thân bộc phát ra cực đạo viêm hỏa đỡ được quang tiễn. Phốc, Tần Quân bỗng nhiên xé nát nam tử áo đen, cường quang lóe hiện, thần hồn của nam tử áo đen muốn đào thoát. Đáng tiếc hắn phải đối mặt với Tần Quân, không cần hắn tự mình động thủ thì các thiên đế phân thân có thể nhẹ nhõm diệt sát nam tử áo đen. Can Thương Mặc Tà lơ lửng trong tinh không nghẹn họng mà nhìn chân chối. Không bao lâu chiến đấu đã im bặt mà dừng, còn hắn đã cảm giác không thấy khí tức của nam tử áo đen kia đâu nữa. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, đã biết bệ hạ lợi hại chưa? Hai vợ chồng vô ý thức gật đầu, cái miệng há ra mà không cách nào khép lại. Tần Quân xoay người, tất cả thiên đế phân thân biến mất. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, mặc dù hắn không có từ trong miệng nam tử áo đen hỏi thăm được tin tức gì, nhưng ở dưới trận đạo bí tự trợ giúp, hắn từ trong lòng nam tử áo đen nhìn trộm được tin tức mà mình muốn. Người này đến từ Hùng Phong Thần Vực, thực lực còn mạnh hơn vực chủ, bởi vì hắn từng là thích khách theo chân phụ thân của Hùng Phong Hư Vô. Tin tức Hùng Phong Hư Vô vẫn lạc đã chuyển về Hùng Phong Thần Vực, huyên náo toàn vực chấn động, thậm chí là tuyên bố truy sát thiên đế. Đây chỉ là đợt thứ nhất thôi, về sau đoán chừng còn có nhiều phiền phức liên tục không ngừng kéo đến. Hùng Phong Thần Vực còn mạnh hơn cả Thương Cảnh Thần Vực, nhưng Tần Quân hoàn toàn không để ý. Hùng Phong Thần Vực sao? Rất tốt. Chấm muốn các ngươi trở thành bàn đạp của Đại Tần Thiên Đỉnh. Khóe miệng Tần Quân dương lên, chợt nhìn Can Tương Mặc Tà cười nói, hai người các ngươi tới đây. Trải qua những ngày này đề bạt, độ trung thành của Can Tương Mặc Tà đã đạt tới 95. Hai vị thần ma thuộc về trung hồn tương đương với chỉ có một vị. Chấm muốn đề bạt các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đối mặt với câu hỏi của Tần Quân, Can Tương Mặc Tà lập tức kích động hẳn lên. Những ngày này Lý Nguyên Bá đã không ít lần đề cập qua thần thông vô thượng của Tần Quân để bọn hắn hướng tới không thôi. Chuẩn bị đã xong, Can Tương Mặc Tà hưng phấn hô. Hệ thống, để Can Tương Mặc Tà truyền thừa hồn phách đại đạo, lại hồng mông độ kiếp cực hạn thức tỉnh. Tần Quân trong lòng phân phó, thanh âm rơi xuống, Can Tương Mặc Tà liền bị hút vào mi tâm của hắn. Hồn phách đại đạo chính là hắn đã rút rất nhiều đại đạo truyền thừa mới rút ra được. Nó thích hợp với Can Tương Mặc Tà, có thể khống chế hết thảy hồn phách của sinh linh có tu vi thấp hơn họ. 10 giây sau, đinh, Can Tương Mặc Tà cực hạn giác tỉnh thành công, có phóng thích không? Phóng thích, điều ra bảng thuộc tính. Ngày sau Can Tương Mặc Tà còn có thể sử dụng cực hạn tạo hóa cùng với cực hạn phục giác tỉnh, cái này cũng chưa phải là cực hạn. Can Tương Mặc Tà đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận kiếm linh, hồng mông ma hồn, tu vi đại diễn thần chi cảnh nhị biến, công pháp ma kiếm chi khí, thần thông mê hoặc sát tâm, đại đạo truyền thừa hồn phách đại đạo, độ trung thành 87/100. Đại diễn thần chi cảnh nhị biến, tạm được, chỉ ít là nguyên vị diện thứ 8 này cũng có sức tự vệ, đi. Đợi Can Tương Mặc Tà từ mi tâm hắn bay ra, hắn liền ném xuống một câu rồi thả người bay lên. Can Tương Mặc Tà không kịp cảm tạ vội vàng đuổi theo. Trong 5 ngày này, Tần Quân từng dùng thần thức đảo qua tinh không, thông qua rất nhiều sự trao đổi của sinh linh và lý giải của hắn, thì hắn cũng hiểu kha khá về Thương Cảnh Thần Vực. Thương Cảnh Thần Vực vô cùng rộng lớn, lấy Tuyền Khải Nữ Hoàng cầm đầu, phía dưới có vô số thế lực cực kỳ màu mỡ, thì là so sánh với Hùng Phong Thần Vực thì không chỉ kém một chút. Trên truyền thuyết thì Tuyền Khải Nữ Hoàng sống mấy chục vạn ức năm, nàng một tay sáng lập ra Thương Cảnh Thần Vực. Thương Cảnh Thần Vực ở biên giới nguyên vị diện thứ 8, tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết cái từ nguyên vị diện thứ 8 này. Còn hắn thậm chí không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu thần vực, có thể thấy được là nguyên vị diện này lớn cỡ nào. Đế Đình là con quái vật khổng lồ áp đảo phía trên thần vực, không có người nào biết Đế Đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đoạn thời gian gần đây, sinh linh của Đế Đỉnh luôn hoạt động ở biên cảnh của Thương Cảnh Thần Vực, đưa tới những oanh động không nhỏ. Tần Quân luôn cảm thấy Đế Đỉnh cùng với Thủy Nguyên Thần Tộc có quan hệ, nếu không thì làm sao lại trùng hợp như vậy. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn vừa bị ném vào vô tận động thì đã bị Đế Đỉnh đến bắt đi. Đế Đỉnh ở đâu? Hắn không rõ, nhưng căn cứ tin tức lấy được thì Đế Đỉnh bắt được 2 dị loại, muốn thẩm phán họ ở Táng Ma Sơn. Hắn tiếp theo liền muốn đi Táng Ma Sơn. Táng Ma Sơn ở giữa thương cảnh thần vực cùng với hùng phong thần vực, nghe nói nơi đó thường xuyên có diệt thế nguyên phong thổi qua, cho dù là tạo hóa thái hư tôn gặp được cũng chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Ở trong hư không vô tận, mặt mũi của thái dịch hỗn độn tràn đầy nụ cười điên cuồng. Ở trước mặt hắn, đám người Lý Họa Hồn, Lăng Đế đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Ở phía sau hắn, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân cùng Nguyên Đế đều hấp hối, không còn lực tái chiến, chỉ có thể căm hận nhìn hắn, muốn tới gần, nhưng lại có một màn sáng ngăn trở bọn chúng. Hồng Mông, chúng ta sắp gặp lại rồi, thái dịch hỗn độn cuồng tiếu nói, để cho các Hồng Mông thần linh hận đến nghiến răng. Nguyên Đế cắn răng hỏi, trong cơ thể ngươi đến cùng là cất giấu cái gì? Đúng lúc này toàn thân Đông Đế co lại, hồn phách bị kéo ra, rơi vào bàn tay của thái dịch hỗn độn. Lý Họa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng và Lê Phàm cũng vậy. Hồn phách của năm người bọn hắn trong lòng bàn tay của thái dịch hỗn độn ngưng tụ thành một tử cầu. Không, Nhậm Ngã Tiếu khản giọng gào thét, hắn điên cuồng oanh kích màn sáng. Đáng tiếc lúc trước đại chiến hắn đã bị thương nặng, căn bản không cách nào phá được màn sáng, chỉ có thể nhìn Lý Họa Hồn đi vào con đường hủy diệt. Oanh, tử cầu trong lòng bàn tay thái dịch hỗn độn đột nhiên lớn mạnh, nhục thân của đám người Lý Họa Hồn cũng bị hút vào, tử cầu phun trào kịch liệt. Trong chốc lát, trong lòng toàn bộ sinh linh Hồng Mông đều cảm thấy lạnh cả người. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, giống như báo trước là mặt thế sắp tới. Hồng Mông Đại Đế cũng nên đi ra rồi. Thái dịch hỗn độn nhẹ giọng nói, ngữ khí giống như hoài niệm, giống như thở dài, để cho người ta khó mà phỏng đoán tình cảm chân thực trong nội tâm của hắn. Nếu ta còn sống, thái dịch hỗn độn, người sẽ hối hận. Tiếng gầm gừ của Lý Họa Hồn bỗng nhiên vang lên, nói xong khí tức của hắn triệt để biến mất. Hồng Mông chi tử vẫn lạc. Duy nhất một lần, năm vị, vẫn lạc. Nhậm Ngã Tiếu tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Hắn không có gào thét, chỉ nhìn chòng chọc vào thái dịch hỗn độn. Thần linh còn lại trầm mặc xuống, Nguyên Đế nhíu mày, vẫn còn đang suy tư lực lượng trong cơ thể của thái dịch hỗn độn là cái gì. Còn hắn không có chú ý tới, ở trên bọn họ có lơ lửng một bóng người. Cả người hắn vòng quanh hắc khí, khuôn mặt vô cùng tuấn giật, có chút tương tự với Tần Quân, mang theo mặt nạ với ánh mắt lạnh lùng. Ống, từ cầu trước mặt thái dịch hỗn độn phát ra tiếng gào thét khủng bố, chính là âm thanh của Hồng Mông Đại Đế, vô cùng bá đạo, uy chấn cả hư không vô tận. Hồng Mông Đại Đế sắp xuất thế rồi. Tinh, thần ma Lý Họa Hồn tử vong. Tần Quân đang phi hành chợt nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn liền ngẩn người ra. Lý Họa Hồn chết rồi sao? Có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ thì ai giết được Lý Họa Hồn? Hắn đầu tiên nghĩ đến là thái dịch hỗn độn, nhưng cũng không lo lắng, có 10.000 thiên đế phân thân bảo hộ, thái dịch hỗn độn căn bản không có nguy hại được Đại Tần Thiên Đình. Hiện tại hắn có hai cơ hội thần ma phục sinh, không ngại cho Lý Họa Hồn dùng một cái. Lý Họa Hồn đối với hắn là tử trung, lại từng vì hắn mà hiệu lực qua, nếu không có Nhậm Ngã Tiếu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của Lý Họa Hồn thì Lý Họa Hồn cũng không biến thành cuồng ma giết chóc như vậy. Phục sinh Lý Họa Hồn, Tần Quân trong lòng phân phó. Đinh, bắt đầu phục sinh Lý Họa Hồn. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, ánh mắt Tần Quân nhìn ra xa. Lý Nguyên Bá cùng với Can Tương Mặc Tả theo sát phía sau. 10 giây sau, Tần Quân bỗng nhiên dừng lại, ba người Lý Nguyên Bá cũng vội dừng lại theo. Vệ hạ, sao vậy? Lý Nguyên Bá mở miệng hỏi, còn chưa nói xong thì một thân ảnh màu trắng từ trong mi tâm của Tần Quân bay ra, chính là Lý Họa Hồn. Vẫn là thiếu niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất không có cảm tình. Lý Họa Hồn nhìn quanh, sau cùng nhìn về phía Tần Quân, hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống nói, đa tạ bệ hạ khởi tử hồi sinh. Ba người Lý Nguyên Bá thì đề phòng nhìn Lý Họa Hồn. Lúc Lý Họa Hồn còn sống, từng đứng ở trong top đầu của thanh thân bảng, thậm chí đã tru sát qua phân thân của thần linh cực kỳ cường đại. Tần Quân liền hỏi, vì sao ngươi chết? Là thái dịch hỗn độn, hắn tập hợp đủ 5 vị Hồng Mông chi tử, muốn phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Lý Họa Hồn thành thập trả lời, nói lên đoạn kinh nghiệm này, khuôn mặt của hắn bình tĩnh, phảng phất như lại trở về lúc trước. Vì ám ma để cho Hồng Mông hoảng sợ đã không còn. Tần Quân nhướng mày, nghe nói Đông Đế bị thái dịch hỗn độn chọn làm Hồng Mông chi tử thứ 5, lông mày của hắn mới giãn ra. Gia hỏa này vậy mà thật muốn phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Trong nguyên sơ thất thần thì Hồng Mông Đại Đế có thiên phú mạnh nhất, nếu như Hồng Mông Đại Đế biến thành con rối của thái dịch hỗn độn, chỉ cần cho Hồng Mông Đại Đế thời gian, rất nhanh liền có thể giúp thái dịch hỗn độn quét ngang hất thảy. À, ngày sau chấm sẽ để người tự mình báo thù. Tần Quân gật đầu nói, thiên phú của Lý Họa Hồn cũng rất mạnh, dù sao thì cũng là con trai của thần linh, để cho hắn cực hạn tạo hóa cùng với cực hạn phục giác tỉnh, thì đánh nổ thái dịch hỗn độn cũng không phải là nói chơi. Lý Họa Hồn gật đầu đối với Tần Quân hắn không chút nghi ngờ, sau đó thì mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lý Nguyên Bá thử thông đồng với Lý Họa Hồn, đáng tiếc Lý Họa Hồn hờ hững với hắn. Một ngày này, Hồng Mông âm giới, trừ thiên vũ trụ, cổ thánh đế đạo, toàn bộ sinh linh bỗng cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Trước có thiên đế, sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặc ta cười. Ta chính là Hồng Mông đại đế đã khai ích Hồng Mông, hôm nay phục sinh, trọng trưởng Hồng Mông, chư thần lấy ta vi tôn. Thanh âm hùng vĩ bá khí của Hồng Mông đại đế vang vọng trong lòng toàn bộ sinh linh, để tất cả vũ trụ vị diện phải chấn động. Oanh, chúng sinh chấn động, nguyên bản chúng sinh còn lên án đại tần thiên đỉnh cùng thiên đế. Hồng Mông đại đế xuất hiện trong nháy mắt lấy hết danh tiếng. Hồng Mông đại đế khai ích Hồng Mông ư? Trước có thiên đế sau có đạo, đây là ý gì? Thiên đế còn ở trước đại đạo sao? Hồng Mông đại đế, làm sao trước nay chưa từng nghe nói cái tên này? Đây là một thần linh mới sao? Đại tần thiên đình chấn động kịch liệt nhất, Hồng Mông đại đế xem như thừa nhận thân phận của thiên đế ư? Ở trong thiên đế cung, Đắc Kỷ đang bầu bạn với thiên vận nghe được toàn thân run lên. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặc ta cười. Đắc Kỷ lẩm bẩm, nàng trong nháy mắt suy nghĩ đã hiểu, không trách nhiệm Ngã Tiếu lại quan tâm đến tần quân như vậy. Câu nói này không chỉ để cho nàng nghĩ đến rất nhiều, mà rất nhiều tiên quan thần tướng đi theo tần quân cũng bị hù dọa. Trương Cảnh thần vực, đám người tần quân rốt cuộc đi vào biên giới của thần vực. Vùng đất này có rất nhiều sinh linh, không chỉ hình thái, ánh sáng mà thậm chí có rất nhiều sinh linh hình người, ý thức đều rất mạnh. Ở dưới trận đạo bí tự nhìn trộm, trần quân có thể nghe rõ sự giao lưu của bọn hắn. Dị loại là cái gì? Đế đình mà lại huyên náo lớn như vậy? Nghe nói là sinh linh đến từ nguyên vị diện khác, không biết thực hư thế nào. Nguyên vị diện, đây là ý gì chứ? Cái này ta cũng giải thích không rõ ràng được, dù sao thì cũng không kém chỗ của chúng ta. Đế đình vừa ra tay liền tạo ra động tĩnh lớn như thế, chỉ sợ Táng Ma Sơn lại có đại sự phát sinh. Nghe bọn hắn nói chuyện, tần quân như nghĩ tới cái gì. Trong đám sinh linh bay về Táng Ma Sơn, thậm chí có một chí thượng thủy nguyên chủ, có thể thấy được Táng Ma Sơn không hề đơn giản chút nào. Ngay cả chí thượng thủy nguyên chủ cũng e ngại, rốt cuộc đế đình mạnh bao nhiêu. Huống hồ lần này sinh linh xuất hiện ở Táng Ma Sơn cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho đế đình, chỉ có thể coi là một tiểu đội ngũ của đế đình thôi. Là đế đình bắt Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn sao? Lý Họa Hồn hiếu kỳ hỏi. Khi hắn biết được tình cảnh của mình, hắn cũng có chút hưng phấn. Đây chính là vị diện cao cấp hơn Hồng Mông, đại biểu cho có càng nhiều cơ duyên to lớn. Nếu nhắn trở nên mạnh hơn, trở về tất sẽ dẫm thái dịch hỗn độn dưới chân. Đúng lúc này, tần quân bỗng nhiên liếc nhìn một phương hướng, sắc mặt biến hóa, thì thấy bên ngoài mấy chục tỷ dặm có một tòa đại thành chạy như bay. Trên đỉnh đại thành đứng một bóng người, rõ ràng chính là Bạch Đế. Đại thành dưỡng chân hắn chính là Mệnh Thành. Sao lại là hắn? Tần quân kinh ngạc. Chắc không được là hắn ở Hồng Mông không cách nào dùng chấn linh bia tìm kiếm được hành tung của Bạch Đế. Nguyên lai Bạch Đế đã đi tới nguyên vị diện thứ 8. Không có khả năng, hắn làm sao tới được? Có nói trừ vô tận động còn có cửa vào nguyên vị diện khác. Bạch Đế cảm ứng được ánh mắt của tần quân quay đầu nhìn lại, hắn cũng giật nảy cả mình. Sao tiểu tử này lại tới đây? Có trách gần đây lại thịnh truyền thiên đế, chính là hắn sao? Biểu lộ của Bạch Đế vô cùng cổ quái, vô luận là nguyên vị diện thứ 8 hay là Hồng Mông hỗn độn, tinh linh tự xưng thiên đế cũng là không ít. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tần quân chuyển âm hỏi. Lý Nguyên Bá cũng nhận ra Bạch Đế biểu tình kinh ngạc. Bạch Đế hồi âm, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi không ở Hồng Mông mà tranh bá, chạy tới nơi này làm gì? Hồng Mông đã là vật trong lòng bàn tay của trẫm, tùy thời có thể xưng bá, tần quân trả lời. Bạch Đế nghe xong khóe miệng co giật, thầm chửi một câu biến thái. Sau đó điều khiển Mệnh Thành bay tới chỗ đám người tần quân. Và Mệnh Thành này so sánh với lúc trước thì có không ít biến hóa. Xung quanh thành có hắc khí quỷ dị. Tần quân chú ý tới tu vi của Bạch Đế, vậy mà cũng tăng cường không ít, đạt tới tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ. Gia hỏa này khẳng định đã tu được những tạo hóa không nhỏ. Bạch Đế liền ngoắc tay nói, còn không vào thành, nghĩ đến các người cũng là đi Táng Ma Sơn à. Nghe vậy tần quân vung tay áo cuốn tất cả mọi người vào Mệnh Thành. Một màn này để cho các sinh linh đi ngang qua âm thầm hiếu kỳ. Đó là Mệnh Thành sao? Cẩn thận một chút, Mệnh Thành không may mắn, chúng ta đừng có dây vào. Táng Ma Sơn rốt cuộc là hấp dẫn bao nhiêu lực chú ý à? Nguyên lai trong Mệnh Thành còn có sinh linh. Các sinh linh ồn ào nghị luận nhưng không sinh linh nào dám tới gần Mệnh Thành. Cùng lúc đó đám người tần quân ở dưới sự chỉ dẫn của Bạch Đế đi vào một cái cung điện. Bạch Đế tự mình đi đến thủ tọa ngồi xuống. Tại sao các ngươi lại đi vào nguyên vị diện thứ 8 chứ? Bạch Đế mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người tần quân. Tần quân cũng cảm thấy rất chi là hứng thú. Hắn chỉ đơn giản giải thích một phen. Đối với Bạch Đế, hắn trước nay là vô cùng tín nhiệm, không một chút nghi ngờ nào. Vô tận động của thủy nguyên thần tộc ư? Bạch Đế nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi mà nói, nếu như hai loại dị vật kia thực sự là Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, vậy thì phiền toái rồi. Đắc tội với Hùng Phong thần vực còn tốt, nguyên vị diện thứ 8 có rất nhiều thần vực, ngươi tùy tiện tránh đi cũng không sao, nhưng đắc tội với Đế Đỉnh thì có muốn tránh cũng chẳng có cách nào để mà tránh. Đế Đỉnh đến cùng là lai lịch ra sao? Lý Nguyên Bá lúc này hiếu kỳ hỏi một câu. Đế Đỉnh lấy đế để xưng danh, bên trong sinh linh ở tầng dưới chót đáy thì cũng là đế hoàng, am hiểu thống ngự chi đạo, cho nên Đế Đỉnh mới có thể áp đảo thần vực. Vô số đại đế hoàng giả đều muốn gia nhập vào Đế Đỉnh, bởi vì trong Đế Đỉnh có rất nhiều tư nguyên, không có người nào biết Đế Đỉnh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu cả. Bạch Đế thở dài nói, hắn nhìn thấy sắc mặt của Lý Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà có chút khó coi, liền trấn an. Nhưng mà ngươi có thể đánh giết Hùng Phong hư vô, thì nói rõ là bây giờ ngươi rất mạnh. Chậm nhất định phải đi cứu họ, Tần Quân hở hững nói. Hắn có thể phục sinh thần ma chết đi, nhưng cũng không thể mỗi lần đều để cho thần ma vẫn lạc rồi lại phục sinh được. Vậy thì uy tín của thiên đế hắn để đâu? Bạch Đế lắc đầu cười một tiếng. Liền biết tính cách của ngươi sẽ là như vậy, nhưng đến lúc đó phải nhìn rõ ràng tình huống rồi lại quyết định. Vạn nhất không phải là bọn hắn thì sao? Chỉ sợ Tần Quân cứu lầm người mà còn đắc tội với Đế Đỉnh. Tuy hắn đến nguyên vị diện thứ 8 thời gian không dài, nhưng biết rõ Đế Đỉnh rất khủng bố. Hắn từng nhìn thấy một thần vực vực chủ phải quỳ gối trước vương thành của mình, nghe nói là đắc tội với một tên đại đế của Đế Đỉnh, liền bắt hắn quỳ xuống cả trăm vạn năm để chuộc tội. Lúc ấy đã đưa tới oanh động không nhỏ. À, mà vì sao ngươi lại đi vào nguyên vị diện thứ 8 chứ? Tần Quân nói lảng sang chuyện khác. Táng Ma Sơn thì hắn nhất định phải đi, chờ cứu ra Ngộ Không và Dương Tiễn liền trở về Hồng Mông, trước thống nhất Hồng Mông, hư không vô tận đã, rồi lại tính toán sau. Là mệnh thành dẫn ta tới, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, Bạch Đế bất đắc dĩ trả lời. Hiện tại ta đã dung hợp với mệnh thành, mỗi một ngày đều đang mạnh lên, cho nên ta cũng vô oán vô hối. Dung hợp, Tần Quân nhướng mày. Hồng Mông mệnh thành cùng với Thủy Nguyên thần tộc có quan hệ, nhưng Thủy Nguyên thần tộc cũng không thể xuyên qua nguyên vị diện, chẳng lẽ có quan hệ tới tồn tại thần bí dạy bảo bọn Thủy Nguyên thần tộc sao? Ở biên giới vũ trụ, một thiên hà màu tím từ trên trời rơi xuống, khí thế bàng bạc. Ở bên cạnh thiên hà màu tím này lơ lửng một bậc thang hình quạt xếp từ dưới lên trên, càng ngày càng hẹp. Trên bậc thang có quỳ mấy chục ngàn thân ảnh, từng cái thân hình bá đạo, khí thế cường đại, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn đều cung kính ngước nhìn thân ảnh vĩ ngạn đang đứng trên đỉnh chóp kia. Khí tức tử vi, tựa hồ là người của Thiên Nguyên đế tộc. Một âm thanh lạnh lùng âm trầm vang lên, chính là của cái thân ảnh vĩ ngạn kia. Hắn chậm rãi quay người lại, cao hơn hai trượng, áo bào màu bạc khảm nạm vô số linh thạch nhỏ bé, đầu đội đế quan, hai mắt nhắm nghiền, phía sau còn mọc ra một đôi cánh đen nhánh, dương cánh rộng 10 trượng, khiến hắn nhìn càng thêm uy nghiêm. Quỷ thần thư chủ thượng, từ tình đế đỉnh chúng ta không tiện xuất thủ sau. Phía dưới truyền đến một đạo thanh âm, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Quỷ thần thư, cái tên này phảng phất có một loại ma lực nào đó để cho thiên hà màu tím đỉnh trệ xuống, ngay cả giọt nước vẩy ra trên tinh không cũng dừng lại. Nghe vậy, thân ảnh được xưng là quỷ thần thư cúi đầu nhìn mấy chục ngàn thân ảnh phía dưới. Các ngươi đều từng là đại đế hoàng giả vực chủ, chẳng lẽ các ngươi còn sợ đế đỉnh sao? Quỷ thần thư nhẹ giọng nói, khi đang nói chuyện, hắn quay người nhìn về phía thiên hà màu tím, tuy hai mắt đã mù, nhưng có thần thức, không có mắt, còn hơn cả có mắt. Hắn thấp giọng nói, có tử vi, xuyên việt vị diện. Hắn nói để cho mấy chục ngàn sinh linh phía dưới hai mặt nhìn nhau. Bách vực sắp loạn rồi, ngươi cùng ta chiến một trận, cũng nên tới. Quỷ thần thư nói một mình để cho người ta không cách nào phỏng đoán được ý tứ của hắn. Thiên hà màu tím một lần nữa lưu động, khí thế vẫn không thể ngăn cản, phảng phất như là có thể phá hủy hết thảy. Ở biên giới của thương cảnh thần vực Táng Ma Sơn, Táng Ma Sơn đã tồn tại vô số năm, toàn bộ tinh không tràn ngập huyết khí cùng ma khí, không có sao trời. Nhìn từ đằng xa thì Táng Ma Sơn giống như một con rùa đầy gai, dày đặc và khủng bố, mơ hồ có tiếng gào thét truyền ra để cho người ta da đầu tê dại. Giờ phút này giữa dãy núi, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bị phong ấn trong thạch quan. Thạch quan dựng thẳng lơ lửng, sắc mặt của hai vị thần ma thì rất khó coi. Mới đầu bọn hắn còn dãy giụa nhưng hiện tại đã từ bỏ. Ánh mắt của bọn họ nhìn lên đỉnh núi âm vụ bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy bóng người tựa như yêu ma vậy. Ai da, ba mắt, xem ra chúng ta khó thoát tai kiếp rồi. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, thật vất vả mới được thành tựu trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, kết quả lại bị Bắc Minh Đế ném vào vô tận động, lưu đầy tới nguyên vị diện thứ 8, không may về đến tận nhà. Dương Tiễn Hử nói, yên tâm đi, bệ hạ sẽ tới cứu chúng ta. Thật sao? Nơi này không phải là Hồng Mông, đừng nói bệ hạ có thể chiến thắng những tên kia hay không, có thể tìm được chúng ta hay không đã là cả một vấn đề. Tôn Ngộ Không lắc đầu, con ngươi hắn đảo tròn một vòng cười hăng hắc, có thể chết cùng với ngươi cũng không tính là quá tịch mịch. Lăn, ai muốn chết theo con khỉ nhà ngươi? Dương Tiễn tức giận nói, hai vị thần ma bắt đầu đấu võ mồm trò chuyện một chút cho đỡ chán, tâm tình của bọn hắn cũng theo đó nhẹ nhõm đi. Chết có gì đáng sợ chứ, chỉ ít có bằng hữu ở bên cạnh. Các ngươi còn kêu được, cười được, nếu như đồng loại của các ngươi không tới, các ngươi sẽ chịu nỗi thống khổ vạn hồn thiêu đốt. Một tiếng hừ lạnh từ bên trên chuyển đến tràn đầy vẻ chán ghét. Lão Tôn muốn cười, ngươi làm được cái cờ cờ gì ta? Tôn Ngộ Không gào thét nói, chấn động cho cái thạch quan cũng rung động theo. Hừ, bát hầu. Âm thanh kia hừ lạnh lần nữa, sau đó lại không phản ứng. Tôn Ngộ Không để mặc choán cười. Ở chung quanh Táng Ma Sơn đã có rất nhiều sinh linh, nhưng không có người nào dám tùy tiện tiến vào Táng Ma Sơn. Nhìn mấy bóng người trên đỉnh núi, các sinh linh không ngừng nghị luận. Còn hắn là đại đế của đế đỉnh sao? Không rõ nữa, ý thức thật cường đại, chí ít cũng phải là tạo hóa ngũ trọng. Ý thức trên núi tựa hồ là võ chính đại đế. Võ chính đại đế, hắn không phải là chết ngỏm rồi sao? Thực sự là võ chính đại đế, mấy trăm tỷ năm trước một mình giết vào Hùng Phong thần vực, không có người nào dám gánh được uy phong, ta đã từng tận mắt nhìn thấy. Rất nhanh liền có sinh linh nhận ra một bóng người trong số đó. Võ chính đại đế, sỉ nhục lớn nhất của Hùng Phong thần vực, bởi vì vũ nhục một phương thần vực mà bị đế đỉnh xử tử, không nghĩ tới hắn lại gia nhập vào đế đỉnh. Các sinh linh âm thầm phỏng đoán, nếu như tin tức này truyền đến Hồng Phong thần vực thì khẳng định sẽ gây ra chấn động rất lớn. Nhưng mà gần đây, Hùng Phong hư vô chết thảm, Hùng Phong thần vực lại có ý kiến thì cũng không dám làm tức giận đế đỉnh đâu. Nhà, võ chính, không nghĩ tới là còn không ít người nhớ thương ngươi. Trên đỉnh núi một tiếng cười nhọ vang lên, võ chính đại đế hơi dương cằm, rút ngắn khoảng cách mà xem xét. Võ chính đại đế mặc hắc bào, tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn lãng và hùng vũ, bả vai to lớn phảng phất có thể gánh chịu hết thảy. Võ chính đại đế mặt không biểu tình mà nói, kia đã là quá khứ rồi. Ở bên cạnh một tên nam tử tóc trắng lại gần, khuôn mặt âm lãnh như rắn độc khẽ cười nói, năm đó người vốn nên bị xử tử, vì sao còn sống vậy? Võ chính đại đế liếc mắt nhìn hắn mà nói, có một số việc người không nên nghe ngóng, nếu không thì không ai có thể cứu được ngươi. Lời vừa nói ra, nam tử tóc trắng nhau mắt lại, mơ hồ hiện lên một tia sát cơ, nhưng hắn ẩn tàng rất khá, cười tủm tỉm mà thối lui. Ngoài trừ bọn họ còn có 5 bán người, bọn hắn đều từng là cường giả uy chấn một phương, bây giờ liên thủ lại hiệu lực cho đế đỉnh. Chúng ta còn phải chờ đợi bao lâu? Có chính đại đế nhìn về một hắc ảnh sau lưng mà hỏi. Trong sương mù dày đặc, bọn hắn như ma tổ tề tụ vậy, để cho người ta sợ hãi. Đợi thêm 2 ngày nữa. Hắc ảnh trả lời với giọng nói khàn khàn, sát khí theo đó tản ra, giống như hàn phong vậy. 2 ngày đối với bọn họ mà nói chỉ trôi qua trong nháy mắt thôi. Ở một bên khác, Mạnh Thành nhanh chóng bay về phía Táng Ma Sơn. 8 người tần quân cùng Bạch Đế đứng trên đỉnh, nhìn tinh không phía xa. Phía trước hội tụ toàn là khí tức cường đại, đây chính là nguyên vị diện thứ 8. Thời gian tồn tại còn dài hơn cả Hồng Mông. Người nói ngoại trừ nguyên vị diện thứ 8, phải chăng còn có những nguyên vị diện khác? Bạch Đế vuốt râu cảm khái mà nói, hắn không khỏi nghĩ tới Thánh Đỉnh ở Huyền Đương Đại Thế Giới. Quê hương quá nhỏ mà, Tần Quân tức giận trợn trắng mắt nói. Thứ 8, nghe xong liền biết là còn có thứ 7, thứ 6 có được hay không? Bạch Đế cười hăng hắc, cũng phải ha. Chiêu, đúng lúc này bỗng nhiên lướt qua một bóng người màu xanh da trời bên cạnh, tốc độ còn nhanh hơn Mệnh Thành. Tần Quân liếc mắt nhìn liền ngẩn ra, lại là Tuyền Khải Nữ Hoàng của Thương Cảnh Thần Vực. Cảm nhận ánh mắt của hắn, Tuyền Khải Nữ Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, tựa hồ không kinh ngạc khi gặp được Tần Quân. Nàng cũng muốn đi Táng Ma Sơn sao? Tần Quân híp mắt mà nghĩ, hiện tại hắn đã có thể nhìn thấu tu vi của Tuyền Khải Nữ Hoàng, chí thượng thủy nguyên trụ, tạo hóa lục trọng, không hổ là một phương vực chủ. Tuyền Khải Nữ Hoàng rất nhanh tan biến ở phía trước. Người biết nàng sao? Chậc chậc, diễm phúc của tiểu tử người thật sự không cạn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tuyền Khải Nữ Hoàng cười với bất cứ người nào. Bạch Đế nháy mắt ra hiệu muốn giễu cợt Tần Quân. Lý Nguyên Bá hử nói, đó là đương nhiên, bệ hạ của chúng ta mị lực lớn biết là bao nhiêu. Vậy còn ngươi? Ta không thích nữ nhân, ta chỉ thích thông đít. Bạch Đế lắc đầu cười một tiếng không thèm để ý ngốc tử này. Mệnh Thành tiếp tục phi hành. 2 ngày vội vàng trôi qua, Táng Ma Sơn đã tụ tập mấy chục vạn sinh linh, tu vi đều là rất mạnh, không chỉ là thương cảnh thần vực mà đại bộ phận đến từ thần vực còn lại. Tất cả lơ lửng trong tinh không, nhưng không dám tùy tiện tiến vào Táng Ma Sơn. Tinh không tối tăm, âm vụ bao phủ, Ngoài trừ xem náo nhiệt, các sinh linh còn muốn bái nhập vào đế đình. Trong truyền thuyết vừa vào đế đình thì vạn thần cúng bái, bách vực không dám đắc tội. Đó chính là dị loại sao? Thoạt nhìn chả có chỗ nào dị thường. Chậc chậc, hai cái chí thượng thủy nguyên chủ đoán chừng không phải là dị loại. Đế đình nói bọn hắn là dị loại thì bọn hắn chính là dị loại. Các người đoán đế đình sẽ thẩm phán bọn hắn thế nào? Không rõ vì sao đế đình lại phải hưng sư động chúng như vậy. Các sinh linh ồn ào nghị luận, Tuyền Khải nữ hoàng lẩn vào trong sương mù dày đặc, tựa như trăng giấu sau mây. Lông mi của Tuyền Khải nữ hoàng khẽ run lên, phảng phất như dung chuyển thiên hạ, một đôi mắt đẹp ẩn chứa thu thủy chậm rãi mở ra, nhu tình rút đi, thay vào đó là vẻ thâm thúy không cách nào nhìn rõ. Nên bắt đầu rồi à? Tuyền Khải nữ hoàng nhẹ giọng nói giống như nói chuyện với bản thân. Cũng không lâu lắm, thanh âm của võ chính đại đế vang lên. Lúc trước chúng ta tuần tra nguyên cảnh phát hiện hai dị loại đến từ hạ giới, chúng ta hoài nghi là hạ giới có âm mưu với chúng ta. Hôm nay ở đây thẩm phán hai dị loại này, ở trước mặt chúng sinh công bình thẩm phán, đưa ra âm mưu của bọn hạ giới. Công chính, đây chính là khẩu hiệu của đế đình. Sinh linh sống lưu lâu ở đây đều biết đó là chuyện tiếu lâm mà thôi. Đế đình công chính mà còn nô dịch vô số thần vực sao? Oanh, hai cái thạch quan dâng lên, bên trong phong ấn Ngộ Không và Dương Tiễn trôi nổi trên không trung của Táng Ma Sơn, bị mấy trăm vạn ánh mắt khóa chặt. Thẩm phán, thẩm cái con mẹ ngươi, có mà thẩm du, có bản lĩnh trực tiếp giết chúng ta đi. Tôn Ngộ Không tức giận mắng, hắn không hề sợ chết một chút nào. Mặc dù Dương Tiễn không nói chuyện, nhưng hai mắt nhắm chặt, mặt lạnh như tiền. Nói đi, các ngươi là ai phái tới, đến từ nơi đâu? Nam tử tóc trắng bỗng nhiên bay lên tiến vào trước mặt hai vị thần ma mà chất vấn. Võ chính đại đế cùng 6 bóng người khác cũng theo đó bay lên, xông mở âm vụ chung quanh Táng Ma Sơn. Ý tức của bọn hắn hội tụ chung một chỗ để mấy trăm vạn sinh linh tâm thần rung trọn. Thật mạnh, Tuyền Khải nữ hoàng nheo mắt lại, nàng không khỏi liên tưởng đến Tần Quân, khẽ lắc đầu, phảng phất như vì Tần Quân mà mặc niệm vậy. Các ngươi bị thần kinh à, ta sẽ nói ra sao? Tần Quân giận dỗi nói, nghe được mà không ít sinh linh không biết nên khóc hay nên cười. Sắc mặt của nam tử áo trắng âm trầm, tay phải vung lên, từng tia huyết khí quỷ dị chui vào cơ thể Ngộ Không. Trong chốc lát Tôn Ngộ Không biến sắc, ngửa đầu gào thét. À, tiếng kêu thảm thiết của Ngộ Không tràn đầy thống khổ để người ta tê dại cả da đầu. Võ chính đại đế mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không, chờ đợi Tôn Ngộ Không cung khai, dừng tay. Đúng lúc này một tiếng gầm gừ nổi giận chuyển tới, uy chấn cả tinh không, chính là Lý Nguyên Bá. Chỉ thấy một đạo quang mang bay vọt trong tinh không, lướt qua mấy trăm vạn sinh linh. Đương, nam tử tóc trắng vô thức huy trưởng để ngăn đỡ, cản lấy một thanh cự đao trước mặt, cùng với kim chùy của Lý Nguyên Bá va chạm. Oanh một tiếng, nhục thân của nam tử tóc trắng bị nện vào Táng Ma Sơn, cự đạo huyết sắc thì bị cắt ngang tại chỗ. Kim sĩ đại bằng điểu cường thế vô song, nam tử tóc trắng đụng xuyên qua quả Táng Ma Sơn, bụi đất bay lên cuồn cuộn. Đám người võ chính đại đế quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt kinh hãi, phảng phất như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi. Có khí tức này, võ chính đại đế ngạc nhiên, bọn hắn cũng là như thế, huống chi mấy trăm vạn sinh linh xung quanh càng xôn xao không thôi. Ở bên ngoài thân Lý Nguyên Bá giống như được dội hoàng kim, sáng chói, khuôn mặt thì hung hãn, hai mắt còn bắn ra tà quang. Tuyền Khải nữ hoàng cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, phảng phất như nhìn thấy cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Tên kia không phải mới là đại diễn thần chi sao? Tại sao lại đột phá nữa rồi? Tuyền Khải nữ hoàng tâm cuồng loạn, nàng trước tiên liên tưởng đến Tần Quân. Tần Quân đến cùng có lực lượng gì lại để Lý Nguyên Bá liên tiếp tăng mạnh như vậy? Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng giật nảy cả mình. Đậu má, cái thằng ngu ngốc này tại sao lại tới đây? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, nếu không phải là đang chiến đấu thì Lý Nguyên Bá thực sự muốn bổ cho hắn một búa. Lão tử là tới cứu ngươi, ngươi còn gọi lão tử là thằng ngu ngốc. Lý Nguyên Bá nổi giận, lúc này vung chùy đánh tới võ chính đại đế ở bên cạnh. Không gian bị kim chùy xé mở, võ chính đại đế vô ý thức dùng tay ngăn cản, bởi vì tốc độ công kích của Lý Nguyên Bá thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức để hắn không cách nào tránh né. Đương, võ chính đại đế cũng bị nện cho thổ huyết bay ngược ra, tan biến trong sương mù dày đặc. Thiên đế tọa hạ Lý Nguyên Bá ở đây, ai dám làm tổn thương thần tướng của thiên đình ta? Lý Nguyên Bá giống to như một con bò mộng, uy chấn cả thần vực, gây ra vô số tiếng kinh hô. Hung uy cuồn cuộn, mấy trăm vạn sinh linh cả kênh như thủy triều lui lại, bởi vì khí tức của Lý Nguyên Bá thực sự quá mạnh, mạnh đến nỗi để bọn hắn không cách nào chịu được. Cùng lúc đó Mệnh Thành đang bay tới Táng Ma Sơn với tốc độ rất nhanh. Nghe được tiếng gầm gừ của Lý Nguyên Bá, Bạch Đế tặc lưỡi, khó có thể tin nhìn về Tần Quân mà hỏi, làm sao hắn đột nhiên trở nên mạnh như thế? Lúc trước Tần Quân lấy ra cả 100 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên dung hợp thành cực hạn tạo hóa để cho Lý Nguyên Bá thuế biến một lần. Tần Quân nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính trước mặt mà khóe miệng nhếch lên, cười đến vô cùng thần bí. Lý Nguyên Bá đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi là Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, công pháp Kim Bằng Thần Biến, thần thông Bằng Điểu Chân Thân, long trời lở đất, che khuất bầu trời, âm dương nhị khí nhất kích chí cao, pháp bảo Ma Lôi Song Chùy, đại đạo truyền thừa Kim Cương Đại Đạo, thuộc tính đặc thù Kim Bằng Bạo Lệ, một khi gặp được nguy hiểm có khả năng bạo tẩu, lực chiến đấu sẽ được đề cao, cực hạn tạo hóa là Kim Cương Âm Dương, độ trung thành 100. Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, vậy mà lại không phân chia tiểu cảnh giới. Tần Quân âm thầm nghi hoặc, vừa định hỏi thì thanh âm hệ thống lại nhắc nhở: Đinh, Lý Nguyên Bá siêu việt cực hạn của hệ thống sụp đổ, tiến vào hạng thái ngủ đông tự chữa trị. Lại sập, suốt ngày chỉ ăn với sập nguồn. Tần Quân đã coi chuyện như chuyện thường ngày ở huyện, hiện tại hắn vừa gia nhập Nguyên Vự Diện thứ 8, nếu lại chờ một đoạn thời gian có lẽ Lý Nguyên Bá sẽ mạnh hơn, nhưng không có cách nào, vì chu sát địch nhân chỉ có thể làm vậy. Lý Họa Hồn nheo mắt lại nhìn chằm chằm thân ảnh của Lý Nguyên Bá có chút hiểu ra. Thời khắc này toàn thân Lý Nguyên Bá lóng lánh kim quang, từ phương xa nhìn lại hắn tựa như một mặt trời lóa mắt. Đúng là mê vụ trùng quanh, lấy mắt trần có thể thấy được, dãy giụa. Lý Nguyên Bá cười gằn phóng tới các thành viên của đế đỉnh còn lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.